Chương 120, Băng Vũ chi thương, mới một tháng, cầu thả ba. Cầu vượt. Băng Vũ toàn thân toát ra màu xanh biếc hỏa diễm, hoặc giả nói là hỏa không phải hỏa. Băng Vũ ở gào thét một cái âm thanh, mang theo toàn thân lục sắc chi hỏa, xông về phía chân trời. Cái kia sỉ củn có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, từng đạo cực quang bó buộc không cần tiền hướng về phía Băng Vũ phóng ra. Đáng tiếc là lúc này Băng Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ thấy được một đạo màu xanh biếc dây nhỏ, cái kia cực quang bó buộc căn bản là không đánh trúng Băng Vũ. Băng Vũ bay đến trên cao, toàn thân lục sắc hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, tụ tập toàn thân hỏa diễm, cái kia Băng Vũ hai mắt nhìn về phía sỉ củn chỗ, há miệng nhỏ, cái kia màu xanh biếc hỏa diễm nhất thời ngưng tụ thành hình cầu năng lượng, cổ năng lượng này là trải qua cao độ áp xúc năng lượng. Băng Vũ cánh chấn động, cái kia lục sắc hỏa diễm năng lượng cầu phát sinh một vòng ánh sáng, sau đó năng lượng đó nhất thời hóa thành một đạo năng lượng to lớn trụ, trực tiếp bao phủ ở sỉ củn chỗ ở cái kia kết tinh tháp. Băng Vũ sinh mệnh nở rộ phạm vi công kích to lớn, trực tiếp tương thủy quân chỗ kết tinh tháp đường kính 10m toàn bộ màng bao ở trong đó. Vang một tiếng, to lớn lục sắc hỏa trụ trực tiếp tương thủy quân cũng cho bao ở bên trong. Ở phạm vi công kích bên trong kết tinh trong nháy mắt toàn bộ bị hỏa diễm cho thiêu đốt mất, mà nguyên bản đứng ở phía trên sỉ củn, thẳng tắp rơi xuống đến rồi mặt đất. Chỉ là lúc này sỉ củn chỉ có thể gắt gao mở ra bảo hộ chống đỡ, căn bản không có dư thừa lực lượng đi làm khác sự tình. Sỉ củn lúc này chống lên bảo hộ gắt gao ngăn cản cái kia sinh mệnh nở rộ ngọn lửa tập kích. Đáng tiếc là mặc dù sỉ củn đã chết mạng chống đỡ bảo vệ lồng năng lượng, thế nhưng cái kia sinh mệnh nở rộ cùng kỹ năng bình thường không giống với, nó là thuộc về duy trì liên tục tính công kích. Cái kia bảo hộ chỉ có thể trèo chống trong chốc lát, một ngày vòng bảo hộ bể nát, vẫn có thể xúc phạm tới mục tiêu. Mà sinh mệnh nở rộ lợi hại nhất địa phương chính là ở chỗ cái kia hỏa diễm là bất diệt sinh mệnh chi hỏa, miễn là đối phương mục tiêu không có tử vong, như vậy cái này hỏa diễm sẽ không ngừng tiêu đốt, cho đến tử vong. 3000 theo thời gian trôi qua, sỉ cùn bảo hộ xuất hiện giống như là thủy tinh nứt ra một dạng vết rách. Binh cuối cùng quả nhiên sỉ cùn vẫn không thể nào tiếp nhận được cái kia sinh mệnh nở rộ ngọn lửa công kích, hoàn toàn phá nát cáo phế. Nhất thời màu xanh biết hỏa diễm thiêu đốt đến rồi sỉ cùn trên người. Giống sỉ cùn cảm giác mình sinh mệnh lực đang bị màu xanh biết hỏa diễm dính vào thời điểm, dường như bốc cháy lên, cái loại này đau đớn trong thân thể, cho dù là sỉ cùn loại này cũng là cảm thấy so với tan nát tâm can đau hơn trăm lần đau đớn. Sỉ cùn lúc này cả người đã một chút cũng tìm không được là sỉ cùn bộ dạng, bởi sinh mệnh chi hỏa đặc điểm, sỉ cùn tạo thành thương thế căn bản là không chiếm được giảm bớt, chứ đừng nói là phục hồi như cũ, cho nên bây giờ sỉ cùn đã không có nguyên bản cao quý bề ngoài, có chỉ là một con giống như là được kết lị lại bị cẩu mà thôi. A con này bổ kẻ mẩn xấu quá à, lúc này mẹ hiếu kỳ ở hỏa diễm sau khi biến mất, nhô đầu ra, chỉ là mẹ cùng người chung quanh không giống với. Không có chú ý tới chu vi bị sinh mệnh nở rộ tạo thành ảnh hưởng, mà là chú ý tới cái kia sỉ củn răng rớp. Bị mẹ ấy như thế vừa gọi, không chỉ là không có chuyện hạ nạ cổ cùng tiểu Mỹ, ngay cả đang ở chiến đấu những người khác cùng bộ kẹ mẩn đều tò mò nhìn một cái đi qua. Chỉ là nhìn cái nhìn này về sau, ẹn tệ ấy rõ ràng bạch biểu thị chính mình mụ mụ ở cũng không cần lo lắng ta cận thị, bởi vì mắt đã mù. Không trách mẹ ấy sẽ như vậy cảm thấy. Bởi vì lúc này sỉ củn dáng dấp đúng là hết sức không xong, hơn nữa trên người còn có một nhẹ nhẹ lục sắc hỏa diễm không ngừng đang thiêu đốt, chính là đang ngăn trở lấy kết tinh tháp đối với sỉ củn khôi phục. Mà cái lúc, phong thích song sinh mệnh nở rộ băng vũ chậm rãi từ trên trời rớt xuống. Hoàn hảo cả rủ hạ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lấy ra băng vũ mạ sở bản, hướng về phía băng vũ, đưa nó thu về. Đáng tiếc là băng vũ trong tương lai trong vòng mấy tháng cũng không thể sử dụng nữa. Bây giờ băng vũ nhưng là ngay cả một con kém nhất bộ kẻ mẩn cũng không sánh bằng. Đây chính là sinh mệnh nở rộ di chứng, bằng không, nếu như có thể tùy tiện dùng, như vậy cái này thế giới đã sớm đại loạn. Tình huống hiện tại đối với cả rủ hạ bọn họ mà nói cũng không lạc quan, mặc dù nói lỗi sở là kỉnh trực tiếp đem giới củ kéo dài tới đã không có tinh lực, mà xì củn tức thì bị băng vũ dùng sinh mệnh nở rộ trực tiếp phế đi, thế nhưng giống nhau. Sở Lộc Kình cùng Lạp Tờ Giặt ở cuối cùng cũng trên cơ bản đã không có chiến đấu năng lực, càng chưa nói lôi bạo cùng băng vũ. Mà lúc này đây ẹn tệ ấy cũng là phát hiện sỉ cùn cùng giặc cụ vấn đề, nó hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này lại vẫn có thể làm cho chúng nó bị đánh bại, đặc biệt xỉ cùn bộ dạng, ẹn tệ thấy cũng là không khỏi dùng mình một cái. Chỉ là hiện tại ẹn tệ kỳ thực cũng không dễ chịu. Vốn cho là đối phó một con quán quân sơ kỳ cùng một con chuẩn thiên vương cấp tiểu gia hỏa khác, hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Nào nghĩ tới con kia chuẩn thiên vương rồng phun lửa như thế hung tàn á hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Công kích dĩ nhiên so với quán quân cấp ỉn phờ mạ vẹ còn cường đại hơn, dĩ nhiên một lần đem ẹn tệ ấy bước cho được liên tục bại lui, cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của tiểu Mỹ mới có ổn định lại. Thế nhưng lúc này ỉn phờ mạ vẹ cũng phát lực, ỉn phờ mạ vẹ đột nhiên một cái thế, xuất hiện tại ẹn tệ ấy bên người, sau đó hướng về phía ẹn tệ ấy một cái hỏa diễm đá. Hướng về phía ẹn tệ ấy mềm mại phần bụng dùng hết khí lực đại lực đá lên đi, cái kia ẹn tệ ấy bụng bản thân lý hệ nở là ẹn tệ ấy nhược điểm, lúc này bị ỉn phờ mạ vẹ như vậy một đánh lén, nhất thời bị trọng thương. Cho dù là ẹn tệ ấy đang bị đột nhiên đá phải phần bụng cũng là một hồi co quắp, thân thể không khỏi có rút nhanh thành đoàn. À, lúc này cũng là đại bạo phát, chỉ huy rồng phun lửa thừa dịp ẹn tệ thụ thương thời điểm, đem ẹn tệ ấy bắt lại, sau đó bay thẳng lên. Sử xuất nó am hiểu nhất trên địa cầu đầu. Rồng phun lửa bắt lại ẹn tệ ấy, xoay tròn cực nhanh tăng lên, vì sợ ẹn tệ ấy giữa đường tránh thoát xuống phía dưới, rồng phun lửa trực tiếp sử xuất không trung địa ngục xe, đem ẹn tệ ấy lắc ngất, sau đó cầm lấy ẹn tệ ấy vẽ ra trên không trung một cái địa cầu hình dạng, sau đó chợt từ không trung xuống phía dưới lao xuống, mượn xuống phía dưới lao xuống tăng tốc độ, rồng phun lửa cái này trên địa cầu đầu uy lực nhưng là hết sức cự đại. Ẹn tệ ấy bị trên địa cầu đầu ném tới mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp. Giống như là thủy tinh giống nhau nư thở ra khỏi vài cái khe hở, giống như là mạng nện. Mới một tháng, cầu thả cầu vuột tốt cầu đặt, cảm tạ đại gia ủng hộ đại gia bỏ 1S bấm vuột 910 điểm dùm vuột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.